Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1538, nữ ma đầu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe rõ. Chương 1534, nữ ma đầu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe rõ. Đầu tháng 8, Giang Hạo đi vào trong sân, nhìn xem trên cây bàn đào, đang suy nghĩ gì thời điểm muốn hay không niết bàn một chút. Một lần cuối cùng niết bàn, có thể lấy để cái này phổ thông cây bàn đào biến thành chân chính cây bàn đào. Chỉ là trở thành cây bàn đào về sau, một năm mới chín cây bàn đào, cũng chỉ có thể chờ 9.000 năm mới chín. Có chút được không bù mất, ăn không được bàn đào, cũng quả thật có chút thua thiệt. Dù sao hương vị quả thật không tệ, mà thần thụ bàn đào có thể mang đến cho hắn cái gì? Dài dằng dặc gieo trồng, quả đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có lẽ sẽ càng ăn ngon một chút, nhưng chờ đợi chu kỳ quá dài, đến mức cho những người khác tăng cao tu vi. Trước mắt cũng liền Trình Sầu cần loại vật này a, nhưng Trình Sầu có mình dạy bảo, theo lý thuyết là không cần. Nghĩ như thế, Giang Hạo cũng liền từ bỏ niết bàn. Sau đó hắn đưa ánh mắt thả trên thiên hương đạo hoa. Đóa hoa này cải biến vận mệnh của hắn, rất nhiều thứ chính là từ đóa hoa này bên trên đạt được. Ngay từ đầu Hồng Mông Tâm Kinh, về sau tu vi toàn bộ ỷ vào đóa hoa này. Bây giờ đóa hoa này cũng cho không được hắn cái gì, bất quá cũng chẳng biết lúc nào mới có thể kết quả. Lúc trước Hồng Vũ Diệp vừa nhìn thấy hoa liền nói hoa là nàng. Ngay từ đầu Giang Hạo coi là đối phương là đến cướp đoạt thần vật, về sau mới phát hiện cái này hoa xác thực chính là nàng. Đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp âm thanh từ bên trong truyền ra. Giang Hạo có chút nhấc lông mày, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp người mặc màu đỏ tiên váy, yêu nhã từ bên trong đi ra, sắc mặt hồng nhuận, mắt như thu thủy, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đem chung quanh hết thảy hiển lộ rõ ràng như tiên cảnh bức tranh. Nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo tâm thần vững vàng rất nhiều, dù là có thiên tuyệt cổ độc, cũng không để cho mình lên quá nhiều gợn sóng, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Đang muốn làm năm đóa hoa này xuất hiện trong tay ta. Giang Hạo chi tiết mở miệng, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể trồng ra tới. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng thiên hương đạo hoa, nói, hạt giống này ta thử qua rất nhiều lần, cũng làm cho một số người hỗ trợ gieo trồng qua, chưa hề có người có thể lấy đưa nó gieo trồng đi ra. Ngươi làm sao lại biết được nó gieo trồng phương thức? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, bởi vì một chút cơ duyên, nhưng ta đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng cơ duyên nguồn gốc. Gần nhất nghe được một chút tương quan cơ duyên, có lẽ cùng thừa vận khá liên quan, nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt, tạm thời cũng không có biết rõ ràng tình huống. Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, năm đó chuyện phát sinh, ngươi còn nhớ rõ rõ ràng sao? Tiền bối chỉ là lúc mới bắt đầu nhất sao? Rõ ràng a, Giang Hạo chân thành nói, lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy, tự nhiên nhớ rõ, bất quá ta cảm thấy phu nhân thân là cường giả, khả năng không quá để ý chuyện này. Hồng Vũ Diệp ngồi tại cây bàn đào dưới nói, sau đó thì sao? Ta không thèm để ý, ngươi dự định làm sao bây giờ? Tại phu nhân bóng ma dưới chậm rãi mạnh lên, sau đó trốn ly phu nhân ma trảo. Giang Hạo hồi đáp, vậy làm sao không trốn rồi? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, tọa hạ cho Hồng Vũ Diệp châm trà. Vốn cho rằng phu nhân là tiên nhân, về sau phát hiện phu nhân là Đại La. Đại La chính là thiên địa đứng đầu nhất tồn tại, trốn cũng trốn không thoát, cũng sẽ không có thoát đi ý nghĩ. Nói, Giang Hạo rót cho mình một ly trà. Bởi vì ta là Đại La cho nên liền không trốn rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, cứ như vậy, Bằng không thì hẳn là loại nào? Giang Hạo hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, tiền bối hẳn là biết được là loại nào? Loại nào? Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý Giang Hạo xưng hô nói. Ta làm sao không biết được? Chính là như thế, loại nào? Tiền bối làm sao lại không biết được đâu? Ha ha, Giang Hạo trầm mặc một lát, nhìn xem Hồng Vũ Diệp nhìn mình chằm chằm. Hắn cảm giác có thấy lạnh cả người. Do dự hồi lâu, hắn quay đầu nhìn hướng địa phương khác, lẩm bẩm một câu, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Giang Hạo đem đầu xoay càng xa, lại lẩm bẩm một câu, mồm miệng không rõ, vẫn là không nghe thấy. Hồng Vũ Diệp mở miệng lần nữa. Giang Hạo quay đầu nhìn về đối phương chân thành nói, tiền bối thế nhưng là đại la, làm sao lại không nghe thấy? Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn chằm chằm người trước mắt, giữ yên lặng. Giang Hạo bị nhìn chằm chằm có chút bất đắc dĩ, cuối cùng đôi mắt liếc về một bên không trung, thoáng có chút rõ ràng mở miệng, thích tiền bối, cái gì? Hồng Vũ Diệp đôi mắt có chút nheo lại hỏi. Giang Hạo cảm thấy mình nhiều năm như vậy chưa hề động đậy tâm, bây giờ có chút ba động, cuối cùng hít sâu một hơi nói, một ngày phát hiện ta khả năng thích tiền bối, cho nên không nghĩ tới lại rời đi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo trong mắt lạnh như băng trở nên nhu hòa, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng, ta cũng là a. Giang Hạo có chút nhấc lông mày, hai người bốn mắt tương đối, như có khác hỏa hoa. Hồng Vũ Diệp có chút nói khẽ, đi, vào nhà. Giang Hạo, ngoặc kép. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lại một lần bắt đầu nhìn bàn đào, lần này không đợi Hồng Vũ Diệp đi ra, hắn liền rời đi viện tử, đi cho trình sâu giảng giải tu luyện a, chuẩn bị một chút, liền muốn đi tìm Cố Trường Sinh. Trước mắt đối phương bên kia dòng sông tựa hồ càng thêm thâm trầm, có chút khó mà nhìn trộm đến chỗ sâu. Không những như thế, tựa hồ cắt đứt ra một vùng không gian, cùng địa phương khác tồn tại nhất định liên hệ. Có lẽ bởi vì dòng sông xuất hiện, sẽ để cho những người khác tới gần cái chỗ kia. Đương nhiên, nơi lưu đài hướng vào trong cơ bản cũng là muốn chết, nhưng là thuận dòng sông xuống dưới, có lẽ có thể nhìn trộm đến dòng sông đầu nguồn vị trí. Cái này dòng sông nếu như bị những người khác lợi dụng, Giang Hạo cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng muốn triệt để tiến vào cái chỗ kia, những người khác sợ là không có loại bản lãnh này. Nhưng là tầng ngoài cũng là không phải là không được. Dù sao bên trong cái chỗ kia đến cùng như thế nào phân chia, hắn cũng không quá xác định. Mấy lần tới gần đều là chỗ sâu nhất, nhìn trộm đến người nhặt xác, linh dược viên. Giang Hạo vừa mới tới, liền thấy Hàn Minh đứng tại cổng, nhìn thấy Giang Hạo, đối phương đi tới, sư huynh. Hàn Minh cung kính hành lễ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, trong lúc nhất thời quên mình hẳn là tu vi bực nào. Lần trước tựa hồ tới gần chân tiên, được rồi, liền đương nhân tiên trung kỳ, ẩn tàng đến hậu kỳ. Bây giờ Hàn Minh nhân tiên trung kỳ, hơn 400 tuổi nhân tiên trung kỳ, coi là thật cao minh. Sư đệ đã lâu không gặp. Giang Hạo mở miệng cười, là rất nhiều năm không thấy. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo nói, ta muốn khiêu chiến sư huynh. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, phát hiện đối phương mặc dù vẫn là còn trẻ như vậy, nhưng so trước kia thương tang rất nhiều, hẳn là ở bên ngoài chịu không ít khổ, nhưng thiên kiêu vẫn là thiên kiêu. Hắn như là một thanh gặp qua thế gian tình người ấm lạnh kiếm, không thấy phong mang, lại càng thêm lạnh thấu xương. Được, Giang Hạo vuốt cằm nói, sư đệ muốn cái gì thời điểm luận bàn? Liền hiện tại. Hàn Minh chân thành nói, về sau bọn hắn đi tới bờ sông. Hàn Minh nhìn xem lòng sông này, chúng ta đều là nhân tiên, ở chỗ này sẽ hay không ảnh hưởng tông môn? khống chế mình lực lượng cũng là khiêu chiến một bộ phận. Giang Hạo mở miệng nói ra, nghe vậy, Hàn Minh sửng sốt một chút, cuối cùng vuốt cằm nói, được, sau đó hai người cùng nhìn nhau, một nháy mắt, một cỗ kiếm ý xuất phát mà ra, va chạm tại trên người Giang Hạo, sau đó như là một trận gió tản ra, bọn hắn cũng không xuất thủ, chỉ là kiếm ý cùng đao ý va chạm, sau đó, Hàn Minh trường kiếm trong tay xuất hiện, một nháy mắt nhật nguyệt biến sắc, phong vân biến ảo, ngay sau đó, kiếm quang tựa như sơn hà đại địa, chiếm cứ hết thảy, nháy mắt sau đó, một vầng minh nguyệt xuất hiện, tiếp lấy ánh trăng đảo qua, ầm ầm, sơn hà vỡ vụn, trăng tròn giữa trời, ầm, một thanh kiếm bay ra, rơi trên mặt đất, lúc này Hàn Minh đã xuất hiện tại Giang Hạo cùng trước. Hai ngón thành kiếm, liền muốn điểm tại Giang Hạo mi tâm, nhưng ở hắn điểm hạ trong nháy mắt, Giang Hạo thân ảnh đột nhiên vặn vẹo, là tàn ảnh, lúc này một chuôi đao xuất hiện tại Hàn Minh cổ, lực lượng trấn áp mà xuống, đem đằng sau đại địa bổ ra, như thế, Hàn Minh mới thu hồi tay, đã nhường, Giang Hạo đứng tại Hàn Minh sau lưng, thu đao mở miệng nói. Sư đệ coi là thật lợi hại, vừa mới như không phải ta phát huy hậu kỳ lực lượng. Căn bản là không có cách tránh thoát sư đệ một kiếm này. Bây giờ sư đệ đã là trong lòng có kiếm, không cần mượn nhờ bất kỳ vật gì, đều có thể chạm hết thảy địch. Đợi một thời gian, siêu việt ta là chuyện tất nhiên, ta chỉ là chiếm hơi lớn tuổi ưu thế. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc không nói, cuối cùng nhặt lên trên đất kiếm, cất bước rời đi, nhìn đối phương không quá chịu phục dáng vẻ. Giang Hạo khẽ lắc đầu, Hàn Minh sư đệ vẫn còn có chút thắng bại muốn, bất quá vừa mới một chiêu kia thật lợi hại, kiếm trong tay bất quá là mê hoặc địch nhân dùng, trong lòng kiếm mới là sau cùng sát chiêu, quả nhiên là thiên kiêu chi tử. Đáng tiếc sư phụ không thể nhìn thấy, bằng không thì sẽ vì Hàn Minh sư đệ cao hứng. Nói đến, sư phụ đi nơi nào? Vì sao như vậy lâu cũng chưa trở lại? Mấy lần muốn mang phu nhân đi qua hành lễ, cũng không thấy hắn tại. Lắc đầu, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Chờ cái gì thời điểm sư phụ trở về, lại đi hành lễ cũng không muộn. Về sau, Giang Hạo tìm được Trình Sầu, bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, Lâm Chi lần này cũng tại, hắn tựa hồ muốn thành tiên, chỉ là còn kém một cơ hội. Giang Hạo mắt nhìn đối phương thể nội thần vật, phát hiện tới dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, xem toàn thể, cũng không có hạn chế Lâm Chi con đường. Như thế, Giang Hạo cũng liền không thèm để ý, chỉ là sau khi thành tiên, rất dễ dàng bị Minh Nguyệt Tông người phát hiện, sợ là phải cùng có nhất định nhân quả. Có lẽ có một ngày, Lâm Chi cũng cần muốn đi một chuyến Đông Bộ, đi một chuyến Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo cảm giác bên cạnh mình người, cùng Minh Nguyệt Tông ngược lại là hữu duyên. Vì Trình Sầu nói xong phương pháp tu luyện, Lâm Chi liền đi tới. Hắn cung kính hành lễ nói, sư huynh, chuẩn bị ra ngoài rồi. Giang Hạo hỏi, vâng, cần ra ngoài một chuyến. Lâm Chi không có giấu giếm. Giang Hạo đưa tay điểm tại Lâm Chi mi tâm nói, đi thôi, đến mức lúc nào trở về đều được. Mặt khác, ngươi cùng Minh Nguyệt Tông có một phần nhân quả, về sau tóm lại muốn đi trước Đông Bộ, có thể lấy suy tính một chút khi nào ra ngoài. Lâm Chi hơi nhíu mi mắt, nói, vâng, ta sẽ cân nhắc, đi thôi. Giang Hạo cũng không cần dạy Lâm Chi cái gì. Hắn không hề giống Sở Xuyên bọn người đi rất nhanh, thậm chí là trong mọi người đi chậm nhất. Sở Xuyên, Mộc Ẩn, Hàn Minh, Con Thỏ, Tiểu Ly, vân vân, những này người cũng đã thành tiên. Duy chỉ có Lâm Chi còn tại đăng tiên cảnh giới, nhưng đến chân tiên liền không nói được rồi. Quét nhiều năm như vậy tàng kinh các, hắn cùng những người khác là khác biệt. Đến mức Trình Sầu, Giang Hạo ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ Trình Sầu cũng đã phản hư. Đại thế đến, tấn thăng vũ hóa cũng không phải là không thể được. Xem như gặp thời điểm tốt. Nếu không, muốn tấn thăng sao mà khó khăn. Đợi xử lý xong linh dược viên sự tình, Giang Hạo liền đi đến ma quật. Hỏi xong Cố Trường Sinh nơi lưu đày. Lại cùng Cổ Kim Thiên thảo luận dưới thời tiết. Nói rõ ý đồ đến đối phương mới sảng khoái nói ra Cố Trường Sinh nơi lưu đày. Mặc dù Cổ Kim Thiên không biết được cụ thể, nhưng là hắn có thể suy đoán ra đến. Từ chỗ nào tiến vào, muốn đi trước Tây Bộ. Sau đó tại năm đó Cố Trường Sinh lạc bại địa phương. Từ bên kia hẳn là có thể tìm tới lưu vong cửa vào. Bất quá tiên đình trật tự bao trùm dưới. Có lẽ nơi lưu đày cũng không tốt tiến vào. Nơi lưu đày, lúc này một vị trung niên nam nhân. Tại trong hư vô ngồi xếp bằng. Tại hắn phía trước có một đầu đen nhánh dòng sông. Phảng phất có thể đem người thu nạp vào đi. Mà tại phía sau hắn đồng dạng có một dòng sông. Đen nhánh, nhưng tản ra ánh sáng nhạt. Tựa hồ có thể nhìn thấy nước sông chỗ sâu. Ngẫu nhiên có con cá du động, nhưng cái này hai đầu sông đều là tại trong hư vô xuất hiện. Hướng chảy hư vô chỗ sâu, tồn tại không gian bên trong, lại hình như cùng ô không gian cách không vào. Đại thế mở ra, tiên đình thành lập, quả nhiên sẽ xuất hiện các loại biến hóa. Dù là ta không có ra ngoài, cũng có thể cảm giác được, nơi đây thiên địa thay đổi, trở nên lạ lẫm. Đây là thời đại mới. Cố Trường Sinh khẽ thở dài một cái. Cuối cùng không phải Cổ Kim Thiên thời đại. Lúc này không gian xuất hiện vết rách. Là dòng sông đầu nguồn phương hướng. Tựa hồ mở ra một chỗ kỳ quái không gian. Cái chỗ kia sẽ liên tiếp đến bên ngoài. Có lẽ sẽ có người tiến vào. Do dự một lát, Cố Trường Sinh trên thân dọc theo khí tức. Tiếp lấy hư không bên trong tựa hồ có đồ vật gì chui ra. Rất nhanh, Cố Trường Sinh nhắm mắt. Kia như đồng căn thân đồng dạng đồ vật bắt đầu chuyển biến trưởng thành. Cuối cùng hóa thành cùng Cố Trường Sinh giống nhau như đúc người. Như thế mới hướng cái không gian kia đi đến. Hư vô sớm đã là hắn cắm rễ địa phương. Nơi này hết thảy đều là hắn chất dinh dưỡng. Ở chỗ này, hắn cơ hồ là chúa tể bình thường tồn tại, nhưng nơi này vẫn là nơi lưu đày. Hắn muốn trở về cũng không có dễ dàng như vậy. Đồng dạng, người khác muốn tiến đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dù là tiến đến, cũng muốn bị đại đạo của hắn áp chế. Lúc đầu, chỉ cần trở về, mang về nơi lưu đày, đem đại địa lây nhiễm, trở thành hắn cắm rễ chi địa. Khi đó hắn đem lấy xuống đạo quả. Thế nhưng là, đương thời biến hóa quá nhanh. Thiên cực Ách Vận Châu xuất hiện. Thiên cực Tĩnh Mặc Châu xuất hiện. Thiên cực Mộng Cảnh Châu cũng tương tự xuất hiện. Thái cổ âm dương ma bàn đều đã hiển lộ rõ ràng. Thế này sao lại là hắn nhận biết thế giới? Những vật kia đều bị phong ấn. Không thấy tung tích, mình trở về lây nhiễm đại địa. Có hay không trong nháy mắt cũng liền không có. Tiền bối, ngươi đến cùng lúc nào trở về? Bích Trúc âm thanh đột nhiên tại nơi lưu đày vang lên. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, cái này người thường thường liền sẽ hỏi một câu. Bây giờ, mình không muốn cùng nói chuyện với nhau. Bất quá, ngược lại là có thể lấy đi vùng không gian kia nhìn xem tình huống. Nhìn xem bên kia có hay không có người xuất hiện. Nếu như sẽ, có thể lấy lưu lại một vài thứ, đi nhìn trộm thế giới bên ngoài, có lẽ bên ngoài cũng không có nguy hiểm như vậy cũng khó nói. Dù sao nguồn tin tức có chút đơn nhất, cuối cùng muốn đích thân nhìn xem mới có thể xác định. Nếu quả như thật không phải nguy hiểm như vậy thì đồng ý cái kia 18 tuổi thiếu nữ đề nghị. Bắt đầu trở về, mặc dù bản thể bị áp chế. Nhưng là toàn bộ nơi lưu đày đều là hắn, tự nhiên có thể lấy phạm vi lớn trở về, chiếm cứ một phương, về sau chờ đợi thời gian, triệt để trở về, tiên đình trật tự mặc dù lợi hại, nhưng ngăn không được hắn. Đối phương tự thân khó đảm bảo, không sẽ cùng mình sinh ra quá đại xung đột, răng rốt cục không thế nào đau đớn. Ngày mai hẳn là có thể hoàn thành 12 giờ phía trước đổi mới. Đầu tháng cầu vé tháng đảm bảo, mặt khác đã là hậu kỳ, đại khái 100 vạn bên trong liền sẽ kết thúc. Còn có cái gì cần lấp hố, có thể lấy viết ra, có thể viết đều viết lên. Cầu vé tháng, cảm ơn.